Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3240, hôn mê bất tỉnh, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tháng Phượng Hoàng Thánh Triều, Phượng Hoàng Đại Điện Mộ Tĩnh San, Thanh Phong Đại Đế, Ma Thiên Đế Chủ, Thiên Tinh Đế Chủ đám người, đều ở nơi này. Thậm chí, liền Chu Tước Thánh Chủ, Thánh Vô Song, An Vân Ế, Kỳ Lân Thánh Chủ đám người, cũng đều ở nơi này. Bọn hắn chính là Phượng Hoàng Thánh Triều đồng minh, tại Huy Hoàng cung đại chiến nơi đó bại lộ, đã không có ẩn giấu cần thiết. Chỉ có cái kia đã từng, một mực ngồi tại chủ vị Tô Hàn, chưa từng hiện thân. Đây coi như là hội nghị, có thể loại hội nghị này, đã mở không dưới 10 lần. Nhưng Tô Hàn, từ đầu tới đuôi, đều chưa từng xuất hiện. Trong đại điện bầu không khí có chút đè nén, tất cả mọi người là cúi thấp đầu lâu, không có muốn mở miệng dáng vẻ. Mộ Tĩnh San tình cờ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia chủ vị, hai con ngươi có chút ngẩn người. Nàng trắng nõn nắm đấm, bởi vì nắm chặt cái ghế, mà có vẻ hơi đỏ lên. Môi anh đào nhẹ tờ, tự lẩm bẩm, lại là không biết nàng đang nói cái gì. Không riêng gì nàng, Phượng Hoàng Thánh Triều tất cả mọi người, đều sẽ thường xuyên nhìn về phía chủ vị. Đạo thân ảnh quen thuộc kia, đã có tầm một tháng, chưa từng xuất hiện. Hắn còn chưa tỉnh sao? Mộ Tĩnh San cuối cùng nhịn không được. Chủ vị bên cạnh, Tiêu Vũ Nhiên, Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ đám người, toàn bộ đều ngồi tại hai bên. Tu vi của các nàng có lẽ không phải cao nhất, nhưng làm thánh chủ phu nhân, Tô Hàn không có ở đây thời điểm, liền cần các nàng tới đảm đương chức trách lớn. Không có, Tiêu Vũ Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Phu quân vẫn như cũ đang hôn mê, lại như trước đó một dạng. Khí tức vẫn luôn tại tăng lên bên trong, nếu ta không có nhìn lầm, tu vi của hắn, đã đi đến tam giai tiên tôn cảnh đỉnh phong. Trên người hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì, Mộ Tĩnh San cũng không có bởi vì Tô Hàn tu vi tăng lên mà thấy cao hứng. Nàng lẩm bẩm nói, này không nên đó a, dùng năng lực của hắn, hoàn toàn có khả năng khống chế những cái kia oán niệm cắn trả, có thể cái kia tối hậu quan đầu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn tại sao lại lâm vào hôn mê, đến nay bất tỉnh? Lại tại sao lại tại lúc hôn mê, còn có thể tăng cao tu vi? Chẳng lẽ hắn linh hồn, thật đã bị cắn trả sao? Không có khả năng, Nhậm Thanh Hoan kiên định lắc đầu, như thật bị cắn trả, cho dù là phong ma, cũng sẽ không như lúc này như vậy hôn mê. Tiêu Vũ Tuệ mấp máy môi một cái, cũng đều là thở dài nói. Các ngươi đều đi xem qua hắn, như dùng tu vi của các ngươi. Đều nhìn không ra đến tột cùng, vậy chúng ta thật tìm không ra nguyên nhân. Phát sinh ở trên người hắn sự tình, thật sự là nhiều lắm a. Chu Tước Thánh Chủ lắc đầu thở dài. Nàng cùng Tô Hàn quan hệ không sâu, nhưng cùng Bạch Hổ Thánh Triều giao hảo. Đồng thời, ở kiếp trước thời điểm, Chu Tước Thánh Triều đã từng thừa nhận rồi Tô Hàn thiên đại ân huệ. Tô Hàn sự tình, Mộ Tĩnh San mặc dù không có chút sáng, nhưng Chu Tước Thánh Chủ cũng ít nhiều đoán được một chút. Dù sao, lúc trước Mộ Tĩnh San cũng đã có nói, người kia không đến, nàng mãi mãi cũng sẽ không đi. Mà người kia, liền gọi Tô Hàn, hắn tạm thời, hẳn là sẽ không thức tỉnh, chúng ta muốn trước suy tính một chút chiến tranh sự tình. Thánh Vô Song nhắc nhở, tất cả mọi người là theo than thở bên trong tỉnh táo lại, khẽ gật đầu. Giờ phút này, chiến tranh làm chủ, đi qua cái kia một trận đại chiến. Hiện tại toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ đều đã biết, Phượng Hoàng Thánh Chủ lâm vào hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Lân Thánh Chủ là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn đầy người thánh bào, thêu khắc Kỳ Lân, uy nghiêm cực cao. Hắn nói ra, Phượng Hoàng Thánh Chủ, có thể dùng tiên hoàng cảnh tu vi, thống trị cả tòa Thánh Triều, rõ ràng hắn tại Phượng Hoàng Thánh Triều ở trong uy nghiêm cao. Nói câu khoa trương điểm. Hắn liền là Phượng Hoàng Thánh Triều linh hồn, hắn một khi ngã xuống, cái kia toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Triều, cũng là ngã xuống một nửa. Cũng chính là bởi vậy, ba đại Thánh Triều bên kia, mới sẽ xuất động vô số cường giả, liều mạng trọng thương, cũng muốn đem Phượng Hoàng Thánh Chủ cho đánh giết. Nghe thấy lời ấy, Mộ Tĩnh San trong mắt bạo phát ra nồng đậm hàn quang. Những người kia, mặc dù Tô Hàn không giết, bản tôn cũng sẽ từng cái. Để bọn hắn sống không bằng chết. Hiện tại chủ yếu vấn đề không ở nơi này. Kỳ Lân Thánh Chủ khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, chúng ta tuy là cùng Phượng Hoàng Thánh Triều kết minh, nhưng chủ yếu vẫn là dùng Phượng Hoàng Thánh Triều làm chủ. Bây giờ Tô Thánh Chủ ngã xuống, Phượng Hoàng Thánh Triều đại loạn, ba đại thánh triều bên kia cũng là vẫn luôn đang bố trí, dục dịch, chúng ta muốn trước nghĩ biện pháp, chống cự đến từ bọn hắn công kích. Hô, Tiêu Vũ Tuệ thở phào một hơi, cùng Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Nhiên đám người liếc nhau. Sau một khắc, các nàng tất cả đều đứng dậy, hạ thấp người cúi đầu. Chư vị lẽ ra không nên tham dự vào trong cuộc chiến tranh này, nhất là Chu Tước Thánh Chủ cùng Kỳ Lân Thánh Chủ. Các ngươi cùng ta Phượng Hoàng Thánh Triều, cũng không có cái gì quá lớn liên quan. Phu quân trước đó có lẽ cho các ngươi từng ưng thuận cam kết gì, nhưng này cũng chỉ là để cho các ngươi bang một thoáng mà thôi. Hôm nay, các ngươi có thể ngồi ở chỗ này, thương lượng như thế nào bảo toàn Phượng Hoàng Thánh Triều. Đây là đại ân, chúng ta thay thế phu quân, đi đầu tạ ơn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là thân thể chấn động. Kỳ Lân Thánh Chủ nhíu mày, chư vị phu ân, các ngươi làm cái gì vậy? Mau mau đứng dậy, nam nữ hữu biệt, hắn lại không thể tự mình đi qua nâng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Tước Thánh Chủ. Người sau thở dài âm thanh, đem Tiêu Vũ Tuệ đám người từng cái đỡ dậy, nói khẽ. Như là đã tham dự trận chiến tranh này, như vậy, coi như là chúng ta mong muốn buông tay mặc kệ, cũng đã không thể nào, hiểu chưa? Tiêu Vũ Tuệ đám người gật đầu. Thế cục bây giờ, ngoại trừ cái kia cuối cùng Thiên Hàn Thánh Triều bên ngoài, cơ hồ đã vô cùng sáng tỏ. Kỳ Lân Thánh Triều cùng Chu Tước Thánh Triều, như giờ phút này rời khỏi, nhất định sẽ cho Phượng Hoàng Thánh Triều tạo thành hủy diệt tính đả kích. Có thể về sau đâu, chẳng lẽ này hai tòa Thánh Triều, liền có thể dễ chịu sao? Không thể nào, như là đã khai chiến, cái kia vô luận là Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, vẫn là ba đại Thánh Triều bên kia, đều sẽ vén hắn một cái long trời lở đất. Như Phượng Hoàng Thánh Triều thật bị diệt mất, cái thứ hai xui xẻo, chỉ sợ sẽ là Kỳ Lân Thánh Triều cùng Chu Tước Thánh Triều. Này là trung đẳng tinh vực thế lực một trận đại xung tây. Như thế cơ hội, ngàn vạn năm không gặp, ba đại Thánh Triều bên kia, nhất định sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, Kỳ Lân Thánh Triều cùng Chu Tước Thánh Triều, đã cùng Phượng Hoàng Thánh Triều cột vào trên một sợi thừng, nghĩ lui, đều lui không được nữa. Đương nhiên, tại ra tay trước đó, bọn hắn kỳ thật cũng đã nghĩ đến điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tước Thánh Triều ra tay, là bởi vì Bạch Hổ Thánh Triều. Nhưng Kỳ Lân Thánh Triều tại sao lại ra tay, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Chư vị phu nhân, tất cả đều khuynh quốc khuynh thành, không nói tư chất bất phàm, chỉ là này loại đảm đương, liền làm bản tôn bội phục. Kỳ Lân Thánh Chủ quét qua Tiêu Vũ Tuệ đám người, cười nói. Tô Thánh Chủ có các ngươi này loại thê tử, cũng là phúc khí của hắn a, Kỳ Lân Thánh Chủ quá khen. Tiêu Vũ Tuệ nói, nàng làm Tô Hàn còn lại hai đứa bé, dưới tình huống bình thường, đều là nàng thay thế Tô Hàn đến nói chuyện. Này tại thế giới người phàm, có lẽ liền là hoàng hậu địa vị. Bất quá tu sĩ thế giới bên trong, thực lực vi tôn, nhưng không có phàm nhân trong hậu cung những cái kia tranh đấu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.